Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1159 Phong Ấn. Ha ha ha ha, tiền bối ngươi thật sẽ nói chê cười. Ngươi vừa rồi nói, các ngươi mỗi một cái quyết định đều là ở thương tổn thời gian tuyến, cái này. Các ngươi, có phải hay không cũng bao gồm ta. Bella từ Los Angeles một bước bán ra. Đi tới Kamatai, vương mập mạp vẫn là nộn điểm. Hắn cho rằng chính mình không lộ ra sơ hở. Thực tế hắn quá xem nhẹ Bella tâm linh tạo nghệ, Bella không tới toàn trí toàn năng trình độ. Nhưng tại tâm linh trò chuyện thời điểm cùng nàng nói dối. Việc này khó khăn vẫn là rất cao, nàng nhìn thẳng Agemoto hai mắt. Jin muốn thu Rasputin tiểu thư vì đồ đệ. Chuyện này ta là biết đến. Ta cho rằng không có gì vấn đề. Thật sự, ta thật là như vậy cho rằng. Rasputin tiểu thư ác ma huyết mạch. Linh hồn chi nhận đều thực thích hợp hiện giờ Kamatai, phía trước ta liền cảm thấy đi bắt tiểu ác. Ma hiệu suất quá thấp. Bất quá vẫn luôn không có giải quyết vấn đề biện pháp. Jin biện pháp liền phi thường hảo. Mượn dùng Rasputin tiểu thư quan hệ. Kamatai thậm chí có thể chiếm lĩnh Limbo. Chảo ác ma sẽ phi thường phương tiện. Kamatai pháp sư không bao giờ dùng vì ma lực không đủ mà phát sầu. Ta cho rằng Rasputin tiểu thư liền so ở New York đương bác sĩ khoa ngoại trên bác sĩ. Cường, Agemoto từng câu từng chữ mà nói. Kia chỉ là ngươi cho rằng, trên bác sĩ đã không thích hợp hiện giờ Kamatai. Ngươi ngạnh muốn hắn đảm đương pháp sư. Cũng đưa cho hắn một cái bi thảm mà thống khổ tương lai. Còn đem chính mình đặt ở giữ gìn thời gian tuyến ổn định chính nghĩa tối cao điểm thượng. Ngươi có phải hay không cùng hắn có thù oán a? Mắt thấy Agemoto túm cùng 258 vạn dường như. Bella nhưng không đối hắn khách khí, tôn trọng là lẫn nhau. Vị này hùng hổ mà lại đây khoa tay múa chân. Bella nhìn liền khó chịu, năm đó ta thành lập Kamatai. Hy vọng các pháp sư chống đỡ hắc ám ma lực ăn mòn. Làm địa cầu rời xa những cái đó ma lực chỗ sâu nhất tà ác, Bella gật gật đầu. Việc này nàng là tán đồng, thực cao thượng sứ mệnh, rất cao minh hệ thống xây dựng. Lúc trước sáng lập Kamatai hình thức phi thường thành công, Agemoto tiếp tục nói. Hiện giờ ta tưởng tượng năm đó thành lập Kamatai giống nhau. Thành lập một cái giữ gìn thời gian tuyến tổ chức, đem sở hữu thời gian đều kiềm chế lên. Thành lập thần thánh thời gian tuyến, Bella suy nghĩ một chút. Nàng cho rằng việc này quá không đáng tin cậy. Không phải ta cái này hậu bối khinh thường. Giống như ngươi còn không có như vậy đại bản lĩnh đi. Phải biết rằng nhìn chằm chằm thời gian cường giả nhưng quá nhiều, kỳ thật nàng đều không phải rất. Rõ ràng thời gian thần Kronos cùng nàng cái kia bộ hạ Slytherer Sogurt ở thời gian chung mặt định. Vì, nơi này thủy quá sâu. Đề cập đến vực ngoại ma thần, đơn thể vũ trụ cấp cường giả. Đa nguyên vũ trụ cấp cường giả một đống lớn, Agemoto bản thể khẳng định là đa nguyên vũ trụ cấp cường giả, nhưng chỉ bằng này, xa xa không đủ a. Agemoto thực kiên quyết mà nói, Visanti có thể, Bella rất là khách khí mà cười cười. Loại việc lớn này ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm Eternity bọn họ đi thương nghị đi. Chúng ta thực lực thấp kém, liền không tham dự, Agemoto đi phía trước bán ra một bước. Hắn chỉ vào cầm, Phượng Hoàng ký chủ đã sớm hẳn là đã chết. Nàng hiện tại còn sống. Nàng tồn tại mỗi một ngày đều sẽ bởi vì Phượng Hoàng duyên cớ mà mang đến đại lượng thời gian. Thượng lượng biến đổi, Jin tính tình lại hảo. Lúc này cũng đem mặt kéo xuống dưới. Ý của ngươi là ta nên chết. Ngươi cho rằng ta hẳn là bị Logan giết chết. Hảo giữ gìn ngươi kia vĩ đại thời gian tuyến. Bella thật sự không nhịn xuống. Nàng trực tiếp cười lên tiếng. Ha ha ha ha, Jin, gia hỏa này hơn phân nửa là điên rồi. Không cần quá độ trầm mê với thời gian sông dài chung cảnh tượng. Những lời này ta đoán chính là gia hỏa này thông qua nhiều thế hệ Sorcerer Supreme truyền xuống tới. Đáng tiếc, hắn vi phạm chính mình ước nguyện ban đầu. Hiện tại chính mình đều bị lạc ở thời gian biểu hiện giả dối giữa không thể tự kềm chế, Agemoto. như là không nghe thấy nàng trào phúng giống nhau. Tam vị nhất thể Visanti sẽ làm người thủ hộ thành lập thời gian quản lý cục, kiềm chế toàn bộ tán loạn thời gian tuyến. Người đã từng là Sorcerer Supreme, ta hy vọng người có thể tới giúp ta. Bella tươi cười không giảm. Cho nên ngươi hy vọng ta đi cái kia cái gì thời gian quản lý cục thế ngươi công tác. Cái này cách nói không tính nghiêm cẩn, nhưng đại khái không kém, ngươi muốn nhận biên ta, đem ta đá ra trước mặt thời gian tuyến. Tại đây điều thời gian tuyến thượng hoàn toàn lau sạch ta dấu vết. Đây là cứu vớt ngươi, cứu vớt này thời gian tuyến. Đối khắp nơi đều là chuyện tốt, Bella phi thường tò mò hắn tư duy logic phương thức. Sau đó đâu? Làm Jin trên thế giới này biến mất. Làm trên bác sĩ đảm đương Sorcerer Supreme. Đúng vậy. Đây là Visanti ý tứ. Đi mẹ ngươi Visanti. Jin. Động thủ. Bella lười đến cùng hắn nhiều lời. Đa nguyên vũ trụ cấp đại lão. Thật dọa người. Nhưng một cái phân thân nàng nhưng không sợ. Nàng rút ra thạch trung kiếm. Tâm linh lực lượng hội tụ đến cùng nhau. Mũi kiếm trung nổi lên một đạo giống như hoàng hôn sáng lạn dáng màu. Quang mang mang theo non nửa cái vũ trụ trọng lượng áp hướng Agemoto. Sơ đại Sorcerer Supreme động tác lập tức trở nên chậm chạp lên. Hắn làn da lỏng, ma lực đại biên độ suy yếu. Thuộc về phân thân thọ mệnh càng là bị dáng màu lấy một loại khoa trương tốc độ chuyển hóa vì hư. Vô Agemoto đối này có điều phòng bị. Hắn thi pháp động tác mau đến không thể tưởng tượng, ngạnh sinh sinh từ thời gian chung hấp thu ma lực, bổ túc tự thân thiếu hụt, dáng màu chuyển hóa tốc độ còn không có hắn hấp thu tốc độ mau. Nhiều nhất một cái hô hấp thời gian, hắn liền có thể khởi xướng phản công, ha ha ha ha, một trận mị hoặc đến cực điểm tiếng cười ở hắn. Bên tai vang lên, triều sinh mộ tử hạng người tham luyến thế gian vinh hoa phú quý còn có thể lý giải. Nhưng ngươi như vậy đồ cổ đã sớm hẳn là xem đạm hết thảy mới là. Ngươi vì cái gì còn sống đâu. Này quả thực là đối vũ trụ một loại khinh nhờn. Để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mang mặt nạ Entropy đôi tay ngăn chặn Agemoto đầu vai. Nàng bằng vào chính mình tính chất đặc biệt. Sinh sôi đánh tan cũng lẫn lộn Agemoto ngưng tụ ra tới khổng lồ ma lực Entropy hỗn loạn tính chất. Đặc biệt làm Agemoto trong cơ thể khổng lồ ma lực loạn thành một nồi cháo. Agemoto khống chế ma lực kỹ xảo xa xa cao hơn Bella cùng Entropy. Nhưng kỹ xảo lại cao. Tốc độ lại mau. Cũng yêu cầu thời gian. Vì trải vuốt chính mình ma lực. Hắn lại trì hoãn một cái hô hấp thời gian. Bella cùng Entropy trước sau tranh thủ tới rồi hai cái hô. Hấp thời gian. Jin hoàn thành tự thân điều chỉnh. Nàng hóa thân thành White Phoenix. Tựa hồ vì trả thù phía trước Agemoto nói chính mình nên bị Wolverine thọc chết sự. Nàng dùng phượng hoàng chi hỏa đục lỗ Agemoto ngực. Agemoto tùy ý phân thân bị đốt thành than cốc. Hắn mở miệng nói. Ta, Bella thấy hắn trả lời. Ngươi có phải hay không tưởng nói. Ngươi còn sẽ trở về. Lão tiền bối. Ngươi xem trọng chính ngươi. Coi thường chúng ta. Nàng cùng Entropy trao đổi một cái ánh mắt. Hai người đồng thời vận dụng chính mình thuộc về Oblivion chi nữ tính chất đặc biệt. Một cái phong ấn. Một cái tăng thêm hỗn loạn lượng biến đổi. Các nàng đem Agemoto phân thân phong nhập hư không giữa. Sơ đại Sorcerer Supreme bản thể lại cường. Một chốc một lát cũng tìm không thấy phân thân. Càng sẽ không biết phân thân trên người đã xảy ra chuyện gì. Hết chương.